Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, thứ 725 chương chặn không được, liền chết cùng một chỗ, thiên địa giữa rơi vào một trận kỳ dị tĩnh mịch trong. Nhìn chậm rãi bay xuống mưa máu, sợ hãi lan tràn tới mỗi người trong lòng, cơ hồ sắc mặt của mọi người đều là trắng bệch. Mọi người không dám tin tưởng nhìn chằm chằm trận pháp thiên môn. Người nhát gan lại cũng không chịu nổi, trực tiếp quỳ ngồi dưới đất khóc lớn lên, muốn chết, chúng ta đều phải chết. Huyết ma trùng triều lập tức liền muốn tới, chúng ta toàn bộ đều phải chết, trận pháp ngoài ý muốn đóng. Nhượng trong lòng mọi người duy nhất một hy vọng tuyên bố tan vỡ. Bọn họ có chút không dám tin hai mắt của mình, ta không muốn chết. Ta không muốn chết a, mau đưa trận pháp mở, phóng ta ra, phóng ta ra, mọi người trong lòng phòng tuyến vào giờ khắc này tuyên bố tan vỡ. Bọn họ cơ hồ điên la lên, muốn rời khỏi này nhưng sợ âm hồn cảnh, theo bị tất cả mọi người hướng tới tu luyện phúc địa. Đến bây giờ làm cho lòng người rất sợ sợ địa phương. To lớn như vậy chuyển biến, nếu như không phải trong lòng cường đại nhân. Rất khó tiếp thu như vậy tương phản to lớn, nhất định là bọn họ. Đột nhiên có người phẫn nộ hô lớn, nhất định là cấm chế ngoại 11 điện những thứ ấy nhân. Trận pháp sẽ không vô duyên vô cớ đóng, nhất định là bọn họ muốn hại chết chúng ta. Dự đoán tương huyết ma trùng dẫn dắt ở đây đến. Đúng vậy, bọn họ là thần tôn cao thủ, 16 danh thần tôn cao thủ a, cũng chỉ có bọn họ liên kết. Mới có lực lượng như vậy. 11 điện, đáng chết 11 điện. Ở đây mặt nhất định có cái gì kinh thiên đại âm mưu. Tất cả mọi người bắt đầu tin. Này nhất định là 11 điện làm được quỷ. Âm hồn cảnh tồn tại chư thần đại lục thời gian lâu như vậy. Năm rồi cũng không có phát sinh quá chuyện như vậy. Vì sao lần này 11 điện thần tôn cao thủ tới sao? Liền phát hiện như vậy trọng trọng vấn đề. Nhắc tới hòa 11 điện không có quan hệ, bọn họ mới sẽ không tin tưởng, nói hưu nói vượn, nếu không phải là 11 điện các vị thần tôn trưởng vài dê thủ công hạ cấm chế. Nhượng chúng ta kết đội tiến vào, sợ rằng hiện tại bị nhốt ở âm hồn cảnh sẽ không chỉ có chúng ta những người này, đích xác. Các vị thần tôn trưởng lão đã cảnh cáo các ngươi. Âm hồn cảnh chỗ sâu sẽ có dị động. Nhượng thực lực thấp hơn trung vị thần cũng không thể tiến vào. Các ngươi thiên không tin, đã sợ được mau không có lý trí nhân, lập tức phẫn nộ hô to. Vậy tại sao những thứ ấy lão già kia sẽ biết cảnh nội chỗ sâu khác thường động? Bọn họ nhất định đã sớm biết cái gì? Bọn họ cư nhiên không cao tay chúng ta chân tướng. 11 điện nhân chính là muốn hại chết chúng ta. Bọn họ không muốn làm cho chúng ta cường đại lên cùng 11 điện đối lập. Cho nên liền muốn hại chết chúng ta. Âm hồn cảnh nội, không chỉ có riêng chỉ có tán nhân. Trên thực tế, các đại thần điện đệ tử cũng có ở bên trong này tu luyện. Bởi vậy, khi nghe thấy bọn họ như thế lúc nói, trong lòng càng là phẫn nộ không ngớt, nhịn không được lên tiếng phản bác, nếu không phải là 11 điện các vị trưởng lão ngăn trở các ngươi. Vừa rồi ở cảnh nội chỗ sâu người bị chết còn muốn càng nhiều. Chính là, chúng ta 11 điện nếu thật biết cái gì, như thế nào còn có thể nhượng chúng ta cũng tiến vào đến nơi đây đến tu luyện 11 điện mặc. Dù phát giác âm hồn cảnh dị động, thế nhưng chân chính xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không biết, bằng không chúng ta thế nào cũng sẽ bị vây ở chỗ này. 11 điện phái tới đệ tử cũng có thần vương dẫn đoàn. Thực lực còn bọn chúng đều là trung vị thần trở lên. Ở cảnh nội chỗ sâu lúc tu luyện, huyết ma trùng triều cũng để cho bọn họ tổn thất không ít đệ tử. Mà trước mắt, lại bị nhân như vậy hiểu sai. Điều này làm cho 11 điện các đại thần điện đệ tử cũng khó lấy tiếp thu. Vân Sơ thờ ơ lạnh nhạt nhìn bọn họ ngươi tới ta đi. Tranh phong tương đối. Trong mắt mang theo trào phúng, yêu nghiệt đồng dạng không thèm, lấy kỳ ở đây lẫn nhau oán trách, còn không bằng vội vàng nghĩ biện pháp ly khai ở đây. Tiểu Vân Vân ngươi xem, nhân loại các ngươi liền là như thế, cứu bọn họ là đương nhiên, bất cứu bọn họ đã thành hại bọn họ hung thủ. Chậc, ở hắn xem ra, mặc dù không phải rất thích nhân loại, đã nếu không phải 11 điện những thứ ấy nhân, sợ rằng đích xác sẽ chết nhiều hơn nhân loại. Thế nhưng hiện tại những người này lại tương như vậy sai lầm lại phân loại tới 11 điện trên. Người, suy nghĩ một chút cũng là thật là làm cho người ta buồn nôn. Vân Sơ cũng không có tương những thứ ấy nhân để vào mắt. Mà là hỏi, Yêu Nghiệt, ngươi có biện pháp ra không? Yêu Nghiệt lắc đầu, ra trước đây chưa bao giờ đã tới ở đây. Hay là cũng chỉ có thể xông vào. Trương Dương lập tức kinh hoàng đạo. Yêu Nghiệt sư huynh, ngươi vừa cũng nhìn thấy. Này thiên môn, căn bản xông không được a. Chỉ cần có người đối thiên môn phát ra công kích, thiên môn nhất định sẽ phát ra kia đạo khủng bố màu đỏ quầng sáng. Ở đó quầng sáng dưới, bọn họ ai cũng sống không được a. Yêu Nghiệt khinh nhìn hắn một cái. Nhìn một cái ngươi kia tiền đồ bộ dáng. Hiện tại liền sợ đến như vậy. Một hồi nếu như huyết ma trùng chiều tới đâu? Trương Dương buồn rười rượi. Ta nếu là có Yêu Nghiệt sư huynh ngươi phân nửa tu vi. Trong lòng cũng chẳng phải sợ a, Kiền Nguyên Tông trên dưới đều biết Yêu Nghiệt không phải người. Đãn là trừ Diệp Nam Thiên và Hoa Phi Vũ đẳng nhóm đầu tiên Kiền Nguyên Tông đệ tử ngoại. Cơ hồ không có ai biết Yêu Nghiệt chân thân là Phật Liên. Chỉ biết Yêu Nghiệt là đóa yêu hoa. Bọn họ đã gặp biến thành người thân tiểu bá vương, bởi vậy đối Yêu Nghiệt là đóa yêu hoa cũng không có gì hảo chú ý. Dù sao nhân gia cường a, Ninh Tuyết Dung nhìn phía bên mình Liên Kỳ Phong, người có biện pháp không? Liên Kỳ Phong sờ sờ cằm, hòa mọi người nghiêm trọng sợ cảm xúc hoàn toàn bất đồng. Liên Kỳ Phong trong sáng tươi cười thủy chung treo ở trên mặt. Nhất phái Dương Dương tự đắc bộ dáng. Dường như một chút cũng bất sợ có thể hay không bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Hay hoặc giả là bị huyết ma trùng cắn nuốt. Hắn mỉm cười đạo, yêu đại gia cũng không có cách nào. Chúng ta này mới theo phàm giới đi lên. Lại có thể có biện pháp nào? Vậy ngươi không khẩn trương? Bất sợ, Liên Kỳ Phong cười cười. Đương nhiên là khẩn trương. Bất quá, nhân cả đời này sống. Không phải là, một bình rượu. Hai ba hữu, đã lúc này bên mình có bạn thân, có yêu nhất, nguy hiểm tới, cùng nhau chặn không được, có thể chết cùng một chỗ, cũng không uổng sống một chuyến. Không phải sao, Ninh Tuyết Dung ánh mắt ngơ ngẩn, nhìn Liên Kỳ Phong trong sáng tươi cười, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết nói một chút nói cái gì, hắn trong miệng bạn thân, cùng với yêu nhất, Vân Sơ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Này âm hồn cảnh trước kia là ở đại lục lấy bắc phương hướng. Yêu Nghiệt gật đầu, ra trước đây dường như cũng nghe nhân đã nói như vậy. Thế nhưng cụ thể ở nơi nào, liền không người biết được. Vân Sơ trầm ngâm khoảnh khắc. Tộc ăn thịt người là lúc nào xuất hiện, các ngươi biết không? Tộc ăn thịt người, Hàn Lôi nghi hoặc, tộc ăn thịt người xuất hiện cũng có hảo mấy vạn năm. Nghe nói cũng là đột nhiên xuất hiện. Tộc ăn thịt người lĩnh vực phi thường hoang vắng, từ bị thiết hạ cấm chế sau, cũng rất ít người hội lại đi tộc ăn thịt người. Này hòa tộc ăn thịt người có quan hệ gì? Đối, hoang vắng, Vân Sơ trầm giọng nói. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Này âm hồn cảnh trận pháp ngoại, đồng dạng là một mảnh hoang vắng. Hoang vắng được cùng tộc ăn thịt người phi thường tương tự, Yêu Nghiệt lập tức cả kinh. Tiểu Vân Vân, ý của ngươi là, âm hồn cảnh vị trí này, sẽ là kế tiếp tộc ăn thịt người. Nghe nói, đáy lòng của mọi người phát mát, ngữ mang khủng hoảng, yêu đại gia, này vui đùa một chút cũng không buồn cười. Ngoà kép, hết chương.